Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2641, chương 2661. Vẫn Viêm Chi Vũ hạ xuống. Giờ phút này, tại Vu Đà chuẩn bị động thủ lúc, giọt giọt hỏa diễm hạt mưa, theo viêm nham lưỡng giới uyên trên không hạ xuống. Vẫn Viêm Chi Vũ hạ xuống. Nhìn thấy dạng này một màn, vẻ mặt của mọi người kích động, không tâm tư lại để ý tới Mạc Thanh Vân hai người. Đối với bọn hắn tới nói, coi như Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu tinh thải đi nữa, cũng so ra kém tranh đoạt tinh hà Vẫn Lạc Viêm. Hừ, tính ngươi vận khí tốt. Vẫn Viêm Chi Vũ hạ xuống, để cho ta không cách nào tự mình đối phó ngươi. Nhìn thấy màu đỏ đám mây hạ xuống hạt mưa, Vu Đà hừ lạnh một tiếng, nói ra một câu âm trầm lời nói. Chợt, Vu Đà tự chuyển qua đầu, đối bên cạnh giáp đỏ trung niên nói, Vu Lâm thống binh, ta đi tranh đoạt tinh hà Vẫn Lạc Viêm, ngươi đi thu thập tiểu tử kia, giao cho giáp đỏ trung niên bác sĩ. Vu Đà chính là thân ảnh lóe lên, hướng viêm nham lưỡng giới uyên bên trong bay đi. Nghe được Vu Đà phân phó, vị kia người mặc giáp đỏ Vu Lâm lập tức hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Quát, tiểu tử, tất cả mọi người đi tranh đoạt tinh hà Vẫn Lạc Viêm. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, còn có ai sẽ đến cứu ngươi. Cự Kiềm Bàn Thần Sơn. Giáp đỏ lời của nam tử rơi xuống, hắn chính là song quyền nhô ra, hướng phía Mạc Thanh Vân hung hăng nện xuống. Tại giáp đỏ nam tử huy quyền lúc, hai cỗ kinh khủng hỏa diễm thánh lực theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tiếp lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy hai cỗ hỏa diễm thánh lực hóa thành hai cái to lớn tôm kìm, hướng phía hắn bá đạo kẹp tới. Đối mặt giáp đỏ trung niên xuất thủ, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, đưa tay đem Cửu Ngưu Thần kiếm lấy ra, vô thị phòng ngự, Kim Ngưu Băng Thiên Trảm. Mạc Thanh Vân lấy ra Cửu Ngưu Thần kiếm, hắn chính là nhất kiếm chảm ra, oanh ra một đạo khí thế bức người kim mang. Đạo này kim mang đánh ra ngoài, chính là hóa thành một đạo ngưu ảnh, cuối cùng biến thành một đạo kiếm mang màu vàng óng. Kiếm mang màu vàng óng tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới Vu Lâm trước người, đối hắn bá đạo vỗ xuống. Phá cho ta. Nhìn xem chém về phía kiếm mang của mình, Vu Lâm không chút nào lui, mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ nói, tiểu tử, muốn cùng lão phu lấy mạng đổi mạng, ngươi vẫn là quá non một điểm. Dùng ngươi dạng này tu vi, cho dù ta ngạnh kháng ngươi một kiếm, cũng sẽ không có chút nào thương thế. Phốc phốc. Không đợi Vu Lâm lời nói xong, hắn tự mở to hai mắt nhìn, thân thể giằng co ngay tại chỗ. Về phần hắn phía sau nửa câu thì là vĩnh viễn cũng không nói ra được. Kim sắc kiếm mang oanh kích dưới, không riêng thân thể của hắn bị chém rách, liền nguyên thần cũng bị một phân thành hai. Vu Lâm bị nhất kiếm chảm giết lúc, hắn oanh ra hai cái to lớn tôm kìm, cũng làm cho La Kiến cho ngăn cản xuống tới. Sự thật chứng minh, ngươi cản không được của ta một kiếm. Nhất kiếm chảm giết Vu Lâm, Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, liền hướng viêm nham lưỡng giới uyên bay qua. Tại Mạc Thanh Vân phi hành thời điểm, hắn đối Cửu Ngưu Thần kiếm một điểm, đạp trên Cửu Ngưu Thần kiếm truy hướng mọi người. Ảnh Ngưu Tật Phong kiếm. Mạc Thanh Vân chân đạp Cửu Ngưu Thần kiếm, thân thể lóe lên một cái rồi biến mất, đảo mắt tự đuổi kịp Vu Đà bọn người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đuổi theo, Vu Đà đám người thần sắc run lên, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành nhanh như vậy, thế mà so với bọn hắn nhanh hơn một chút. Nhất làm cho Vu Đà khiếp sợ, mạng hắn Vu Lâm đi đánh giết Mạc Thanh Vân, kết quả lại làm cho Mạc Thanh Vân phản sát. Phải biết Vu Lâm tu vi thế nhưng là đạt đến tinh vực cảnh đỉnh phong. Ngươi giết Vu Lâm, nhìn xem đuổi theo sát Mạc Thanh Vân. Vu Đà mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, khó có thể tin hỏi đến. Đối với Vu Đà tra hỏi, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng biểu lộ, nói, hắn đã có thể tới giết ta, ta tự nhiên cũng có thể giết hắn. Nếu ngươi tới giết ta, ta cũng như thế có thể đem ngươi giết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Vu Đà sắc mặt đen chìm, trong hai mắt tóe hiện ra lệ mang. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, để hắn sinh ra một cỗ sát ý. Chợt, Vu Đà liền không chần chờ nữa, lập tức hướng Mạc Thanh Vân một chỉ điểm ra. Tại Vu Đà xuất thủ dưới, một cỗ băng lãnh thánh lực theo đầu ngón tay của hắn đánh ra. Cỗ này thánh lực đánh ra, liền hóa thành một đầu to lớn băng long, hướng phía Mạc Thanh Vân quấn quanh đi qua. Đối mặt Vu Đà xuất thủ, Mạc Thanh Vân không chút nào lui, đưa tay đối Cửu Ngưu Thần kiếm một chiêu, Cuồng Ngưu Bạo Viêm Trảm. Cửu Ngưu Thần kiếm tới tay, Mạc Thanh Vân chính là nhất kiếm chảm ra, oanh ra một cỗ cuồng bạo thái dương chi lực. Đón lấy, thái dương chi lực tự hóa thành từng cái hỏa diễm ngưu ảnh, hướng phía kia băng long va chạm tới. Phanh phanh phanh, hỏa diễm ngưu ảnh kiếm mang va chạm băng long, lập tức bộc phát ra từng đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm sóng nhiệt. Tại cỗ này hỏa diễm sóng nhiệt trùng kích vào, Vu Đà bọn người lập tức tránh lui, trên mặt nổi lên kinh hãi. Rất nhanh, Vu Đà quen ra thánh lực băng long, để Mạc Thanh Vân cường thế đánh tan. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Tiểu tử này thực lực vậy mà như thế cường đại, đó căn bản không phải tinh vực sơ kỳ thực lực, tinh vực đỉnh phong cũng bất quá như thế đi. Từ trước mắt tình thế đến xem, Vu Đà muốn áp chế hắn liền muốn vận dụng không gian pháp tắc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, mọi người lập tức xì xào bàn tán, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ kính ý. Giờ khắc này bọn hắn mới đột nhiên phát hiện Mạc Thanh Vân có cuồng vọng vốn liếng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, yêu nhìn về phía hắn trong ánh mắt lập tức hiện ra một vòng kinh hãi, nói, nghĩ không ra thực lực của hắn vậy mà như thế cường hoành. Ném đi cảm ngộ không gian pháp tắc người, tại tinh vực cảnh trình độ bên trong, hắn xem như vô địch tồn tại. Biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực, yêu yên nhiên cười một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân bên người bay tới, nói, công tử, thực lực của ngươi thật mạnh, chờ sau đó cần phải hảo hảo bảo hộ ta. Nghe được yêu lời nói, Mạc Thanh Vân nhìn thoáng qua Vu Đà, nhân tiện nói, trong mắt của ta, nơi này có thể thương tổn được ngươi người, tựa hồ chỉ có gia hỏa này, chúng ta liên thủ đem hắn chém giết như thế nào? Mạc Thanh Vân đề nghị này, yêu mã bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút chấn kinh Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Vu Đà thực lực như thế nào, nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng. Cho dù nàng toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải Vu Đà đối thủ. Mạc Thanh Vân vậy mà muốn giết hắn, không thể không nói, Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất điên cuồng, lá gan của hắn phi thường lớn. Khanh khách, tốt, mặc dù chấn kinh Mạc Thanh Vân ý nghĩ, nhưng yêu lại vui lòng đi làm. Dứt bỏ tranh đoạt tinh hà Vẫn Lạc Viêm không nói, chính là vì sư tỷ của nàng Đàn Hoa, hắn cũng rất tình nguyện đánh giết Vu Đà. Nghe được Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện, Vu Đà biểu lộ rõ ràng co lại, sinh ra một cỗ mãnh liệt ý sợ hãi. Một cái Mạc Thanh Vân hắn không sợ, nhưng tăng thêm một cái yêu, hắn tựu có một ít lực lượng không đủ. Huống chi, bốn còn có rất nhiều hỏa phạm tinh hệ cường giả, khó đảm bảo sẽ không xuống tay với hắn. Hừ, các ngươi chờ đó cho ta, đối đãi ta đạt được tinh hà Vẫn Lạc Viêm, sẽ chậm chậm cùng bọn họ tính sổ sách. Vu Đà gầm thét một tiếng, vứt xuống một câu ngoan thoại. Hắn tự cùng Mạc Thanh Vân hai người kéo ra cự ly. Hắn sợ, nhìn thấy Vu Đà cái này biểu hiện, yêu đôi mắt đẹp khẽ động, đối với cái này cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới, một Vu Đà cuồng ngạo tính cách, thế mà lại lựa chọn lùi bước. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.